Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, Tống Lâm, canh 1, chung quanh mọi người bề bộn hướng tiến lên tuôn. Lam Bá Phát trầm giọng quát, chớ lộn xộn. Châu Văn Uyên người nhẹ nhàng đi vào phụ cận, vội hỏi, phong chủ, không sao a? Vương thủ nhân khoát khoát tay, thay chúng ta hộ pháp a, chúng đệ tử không cần vây quanh. Còn chưa chết, là, Châu Văn Uyên ôm quyền, thật sâu liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, hai mắt giật dây, bảo tướng trang nghiêm, đại địa đã trụi lùi tất cỏ không còn. Mặt đất tựa như gọt qua bóng loáng bằng phẳng, vương thủ nhân cũng ngồi xuống, quanh thân kinh thiên động địa khí thế thoáng một phát tiêu tán. Uể oải không phấn chấn, tiểu tụy già nua tựa như cúi xuống lão hủ. Cho người gần đất xa trời cảm giác, chung quanh mọi người thấy lòng chua xót không thôi, hận không thể dùng thân đối đãi. Thiên thần hàng lâm chấm dứt, thiên thần ly khai, rút lấy hắn thọ nguyên. Hắn đã không tuổi trẻ, rút đi ngàn năm thọ nguyên về sau biến hóa lộ ra lấy. Tóc nhanh chóng biến thành xám trắng, tựa như nhiễm một tầng xương. Hắn khuôn mặt trải rộng một tầng nếp nhăn. Vốn là bóng loáng như hài nhi làn da cũng trở nên lỏng, ảm đạm vô quang, hắn đỉnh đầu ngưng kết một đoàn xương trắng, vẫn không nhúc nhích tựa như chết đi. Chúng đệ tử lo lắng nhìn chằm chằm, e sợ cho vương thủ nhân thực sự cái không hay xảy ra. Bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng lườm hướng vương thủ nhân bên người Sở Ly. Hâm mộ người có chi, ghen ghét người có chi, tức giận người có chi. Tức giận chi nhân muốn chính là nữ nhân này là Sở Ly trêu chọc đến. Nếu không có Sở Ly, cô gái này cũng sẽ không xông vào Thái Hạo Phong, sẽ không đả thương phong chủ. Hết thảy ngọn nguồn đều là Sở Ly. Bọn hắn lẳng lặng đứng ở một bên, sợ quấy rầy vương thủ nhân vận công chữa thương. Châu Văn Uyên cùng Lam Bá Phát tất cả đứng một bên, nhìn chằm chằm nhìn quét bốn phía, e sợ cho bất quá bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặc dù hộ sơn đại trận dĩ nhiên mở ra, lại không dám xem thường. Vạn nhất Atula thần vương còn có đồng bạn cùng một chỗ xông tới, tạm thời không có phát động đâu. Hai người không dám thư giãn, toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị. Sở Ly còn không sao cả. Nếu là phong chủ có một không hay xảy ra, Thái Hạo Phong đem thụ trọng thương, cái này chính là chí mạng ảnh hưởng. Đối với Thái Hạo Phong mà nói không thể tiếp nhận. Một canh giờ sau, Sở Ly chậm rãi thu công, vương thủ nhân cũng thu công. Hai người mở to mắt, tựa như lạnh điện thiểm qua mọi người trước mắt, làm cho mọi người chỉ có thể mắt hí. Vương thủ nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, tóc như cũ xương bạch, trên mặt da thịt đã khôi phục trơn bóng no đủ, giống như hài nhi, sinh cơ bừng bừng. Sở Ly ôm quyền nói, phong chủ. Vương thủ nhân khoát khoát tay thở dài, không nghĩ tới lúc này đây Atula thần vương như thế khó chơi, không hổ là lần đầu tiên nữ thần vương. Sở Ly thở dài, tứ đại tôn chủ chỉ còn lại hạ nàng, hy vọng nhất thời vô lượng, không người có thể đoạt danh tiếng, cho nên nàng so khóa trước thần vương đều muốn cường. Lần này không có phong chủ, ta là giữ nhiều lành ít. Vương thủ nhân cười nói, có phá hư châu, người có thể chạy thoát, hết lần này tới lần khác còn muốn chạy trở lại, nhưng lại chúng ta làm phiền hà ngươi. Bất quá cái này nữ thần vương lúc này đây đào tẩu, tiếp theo đâu? Hắn nói xong nhíu mày, nghĩ đến tùy diệu châu cường đại không khỏi lo lắng, ngoại trừ Tống Vô Kỵ sợ là không có người có thể đỡ nổi nàng. Có thể Tống Vô Kỵ chính đang bế quan, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không ra quan ngăn trở tùy diệu châu. Một khi tùy diệu châu nổi điên, toàn bộ thiên ngoại thiên cảnh sẽ bị quấy đến long trời lở đất, thiên hạ đại loạn. Hắn xông mọi người khoát khoát tay, chư đệ tử, bổn tọa không ngại, đều trở về hảo hảo luyện công a, đừng tưởng rằng Thái Hạo Phong tự vô địch thiên hạ rồi. Vâng, phong chủ. Mọi người ầm ầm đáp ứng, thần sắc trang nghiêm mà trầm trọng. Bọn hắn hận không thể lập tức bế quan khổ tu. Tiếp theo bạch y nữ tử kia xông phong, Bọn hắn muốn cho nàng biết rõ Thái Hạo Phong đệ nhất thiên hạ tông danh tiếng cũng không phải là giả. Mọi người vội vàng trở về riêng phần mình sân nhỏ bắt đầu luyện công. Nhấc lên một vòng khổ luyện chiều. Thái Hạo Phong các đệ tử thụ dưới sự kích thích. Quyết chí tự cường. Tu vi đều ngạnh xanh xanh tinh tiến một bước dài. Châu Văn Uyên đi vào phụ cận. Ôm ôm quyền nói. Sở công tử như thế nào đắc tội Atula thần vương? Sở Ly cười cười. Lúc trước cùng Liễu tiền bối giết một cái Atula tôn chủ. Còn lại không thuận theo không buông tha muốn báo thù. Kết quả lại bị ta giết hai cái tôn chủ. Dứt khoát muốn đem cuối cùng một cái giải quyết hết. Là Tùy Diệu Châu. Châu Văn Uyên cùng Lam Bá Phát ánh mắt lập lòe. Che giấu khiếp sợ trong lòng. Châu Văn Uyên tin tức linh thông. Biết rõ Atula tôn chủ vẫn lạc ba cái. Lại không nghĩ rằng đều cùng Sở Ly có quan hệ. Người phía trước là Liễu Kiếm Phi cùng hắn hợp lực giết chết. Đằng sau hai cái dĩ nhiên là Sở Ly giết chết. Atula tôn chủ hạng gì lợi hại bọn hắn đều biết hiểu. Tuyệt đối không nghĩ tới là Sở Ly giết chết. Sở Ly lắc đầu thở dài nói. Không nghĩ tới thần nữ ra tay tương ngăn đón. Không thể đắc thủ. Cuối cùng nhất Tùy Diệu Châu thành Atula thần vương. Đối với ta cừu nhân này há có thể buông tha. Nàng khả năng khinh thường tại giết thiên ngoại thiên những người còn lại. Lại không phải muốn giết ta. Ngươi tránh được lúc này đây. Tiếp theo chưa hẳn có thể trốn qua được. Lam Bá Phát trầm giọng nói. Lúc này đây là vì có phong chủ tại. Còn rất may mắn đánh lui Tùy Diệu Châu. Tiếp theo Tùy Diệu Châu mang một cái giúp đỡ tới. Cái kia dù cho phong chủ cùng Sở Ly liên thủ cũng địch bất trụ bọn hắn. Sở Ly nói. Ta chuẩn bị đi ngoại vực chiến trường. Vậy cũng được nơi tốt. Lam Bá Phát vội vàng gật đầu. Hắn sợ Sở Ly tiếp tục đứng ở Thái Hạo Phong. Thái Hạo Phong thực không chịu nổi như vậy dày vò. Hắn biết rõ thiên thần hàng lâm một cái giá lớn. Lại đến như vậy hai lần. Phong chủ thật muốn ngạnh xanh xanh toi mạng. Vương thủ nhân cười nói. Lam sư huynh yên tâm đi. Không có ngươi tưởng tượng cái kia giống như nghiêm trọng. Hắn cũng có tăng khuếch trương thọ. Nguyên chi thuật. Cho nên thi triển thiên thần hàng lâm một cái giá lớn chỉ có 100 năm thọ nguyên. Sở Ly thở dài lắc đầu. 100 năm thọ nguyên cùng ngàn năm thọ nguyên so với xác thực không có gì. Có thể chỉ cần lấy ra nhưng cũng là kinh người. Thốn kim khó mua thốn quang âm. Vương thủ nhân nói. Sở Ly ngươi chưa hẳn không có sức phản kháng. Làm bị thương thiên thần hàng lâm trạng thái ở dưới. Atula thần vương. Đây đối với không phải thiên thần hàng lâm người mà nói. Không thể tưởng tượng. Sở Ly nói. Thiên linh kinh. Vương thủ nhân cau mày nói. Người dùng chính là thiên linh kinh. Sở Ly nói. Chỉ có thiên linh kinh mới có thể gây tổn thương cho lấy hắn. Nếu không căn bản hào không có lực phản kháng. Cái này xem như ẩm cưu rừng lại khát rồi. Vương thủ nhân lắc đầu nói. Thiên linh kinh tốt nhất đừng luyện. Tuyệt không kết cục tốt. Chính là cấm kỵ chi thuật. Không nghĩ tới ngươi thực có can đảm luyện thiên linh kinh. Hắn đối với tàng kinh các linh thú tâm. Pháp nhất thanh nhị sở. Đã từng động đậy tâm. Cuối cùng nhất hay là lý trí chiếm được thượng phong. Không có đi luyện. Sở Ly cười khổ. Chuyện cho tới bây giờ cũng đành phải vậy. Lôi trì tống vô kỵ bái kiến vương phong chủ. Bỗng nhiên từng tiếng cao giọng âm ung dung vang lên. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Đại viên kính trí đã chứng kiến chân núi đứng đấy một người trung niên nam tử. Phong thần tuấn lãng. Một bộ nguyệt bạch trường bào đứng chắp tay. Tựa như ngọc thụ lâm phong mà đứng. Nói không hết tiêu sái phong độ. Tống vô kỵ tự hồ cảm ứng được Sở Ly nhìn trộm. Ngẩng đầu nhìn liếc. Sở Ly chỉ cảm thấy mi tâm siết chặt. Âm thầm nghiêm nghị. Bề bộn thu hồi đại viên kính trí xem chiếu. Tống trì chủ thỉnh, vương thủ nhân nhíu mày liếc mắt nhìn Sở Ly. Nhìn quét Châu Văn Uyên cùng Lam Bá Phát. Châu Văn Uyên bề bộn khoát tay nói. Phong chủ, chúng ta tuyệt không truyền ra bên ngoài. Xem ra là cảm ứng được thần vương khí tức. Vương thủ nhân thở dài. Càng không có nghĩ tới hắn vậy mà xuất quan. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly, ngươi hay là tránh một chút a, Sở Ly nói. Chính muốn biết một chút về Tống Vô Kỵ. Vương thủ nhân lắc đầu nói. Hắn làm việc không kiêng nể gì cả. chứng kiến ngươi hội tại chỗ động thủ. Hiện tại ngươi không nên lại cùng như vậy cao thủ chém giết. Ngoặc kép, được rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.